mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lăng đương nhiên là nhìn không thấy Trần Lạc, nhưng thời điểm đáy lòng của hắn có một chút hoài nghi, lập tức liền cảm nhận được một mặt bất đồng cùng dĩ vãng. Chỉ cần ngay lúc nghĩ tới Trần Lạc, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí đối phương này cũng làm hắn có chút mừng thầm, có thể hoàn toàn trưởng khống vị trí của đối phương, Trần Lạc vô luận ở nơi nào đều có hắn giám thị. Ngoài ra, lại càng căn cứ xác thực suy đoán của hắn. Nếu không có huyết nhục giao hòa, làm sao có thể trên người hai người không hề có quan hệ huyết thống xuất hiện phản ứng thần quái như vậy? Trần Lăng đích xác cho rằng cho dù Trần Lạc không nguyện ý nhìn thấy chính mình, cũng sẽ không bỏ quy ngày đầu tiên tỉ thí của hắn, bởi vậy liền cố ý thả chậm tốc độ. Khi cảm ứng đặc biệt kia càng ngày càng gần, trái tim Trần Lăng đã không dừng trên trận tỉ thí trước mặt này. Mau chóng giải quyết trận chiến đấu này, sau đó, đi tìm Trần Lạc chất vấn cậu huyết linh đan kia có phải hay không dùng máu của cậu chế tác. Không, hắn sẽ để đối phương chính mồm nói cho hắn biết hắn muốn Trần Lạc đối với mình không hề bảo lưu. Giữ lại, Trần Lạc thấy Trần Lăng xoay người lại đối phó địch nhân, chẳng biết tại sao tâm lại hoảng hốt có cảm giác bị mãnh thú nguy hiểm theo dõi. Ai, này nhất định là ảo giác đi. Nhưng là đánh, Trần Lăng vốn là nắm chắc phần thắng cùng với Trần Lạc tràn đầy tin tưởng chậm rãi đã nhận ra có một tia không thích hợp. Đối thủ kia của Trần Lăng mới đầu nhìn bất quá là luyện khí viên mãn, nhưng theo thế công cường đại của Trần Lăng thế nhưng hiển lộ ra tính chất đặc biệt tu sĩ của trúc cơ. Cảnh này khiến Trần Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, một kích tất sát xảy ra sai lầm, không thể lập tức giải quyết hắn. Đối thủ của Trần Lăng, Trương đại gia đây là đang sắp thua sao? Bên cạnh có người khe khẽ nói nhỏ, không phải nói Trương đại gia là cao thủ thứ 10 của ngoại môn sao, cứ như vậy mà thua. Ngươi nhìn cho rõ ràng, người hắn đối diện chính là giám thách đấu cùng Việt Thừa Sơn. Nói không chừng thực sự có chút bản lĩnh, một người khác trả lời ngay, xem bộ dáng là đứng ở bên phe Trần Lăng. Mà Trương đại gia kia nhân khí hiển nhiên không kém, ngôn luận này xuất ra, bên cạnh lôi đài của Trần Lăng nhất thời mắng là một đoàn, sau khi có người vô ý ném ra cái phép thuật triệt để lâm vào hỗn loạn. Tu sĩ một bên làm trọng tài lập tức đi tới, đem đoàn người không tuân quy củ này, không quản là thân phận gì giống nhau đuổi khỏi hội trường tông môn đại bì. Trần Lạc mới vừa rồi tụt lại phía sau, lúc này cách đám người hỗn chiến rất xa, nhờ cái phúc này, trọng tài chính là nhìn cậu một cái cũng không có đuổi cậu rời đi. Cao thủ thứ 10 ngoại môn, vận khí thật kém a, Trần Lạc yên lặng vì vị Trương gia gia này đốt nến. Mới là ngày đầu tiên liền gặp Trần Lăng, nhìn năng lực vị này cũng không kém, chỉ tiếc là vô duyên với trận đấu sau. Giờ phút này Trần Lạc chính là đơn thuần tiếc hận vì đối thủ này, nhưng tại tương lai cậu mới có thể phát hiện con đường chiến thắng của Trần Lăng, so với bất luận người nào ở ngoại môn, đều có thể nói gian khổ là cực độ. Trần Lăng dù sao cũng không thật sự là tu sĩ trúc cơ, hắn chính là cao thủ dung hợp kỳ, chính là thân ở nội môn cũng sẽ không để người coi thường. Cho dù Trương đại gia cho hắn một ít kinh hỉ, nhưng trận chiến này cuối cùng vẫn là lấy Trần Lăng thắng lợi mà chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp che chắn mở ra, Trương đại gia tức đến khó thở mang theo tiểu đệ của hắn rời đi hội trường, mà Trần Lăng còn có trận tỉ thí thứ 3. Trong lúc này nhiều nhất có một canh giờ nghỉ ngơi cùng các đệ tử, sau khi Trần Lăng cùng trọng tài tiến hành nói chuyện ngắn ngủi với nhau, dọc theo đường nhỏ bên cạnh lôi đài đi ra, hướng Trần Lạc vẫy tay. Cứ cảm thấy tư thế này như là đang tiếp đón sủng vật. Nhưng Trần Lạc vẫn là ngoan ngoãn đến gần. A Lăng, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Phải không, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, không đến xem ta đấu. Trần Lăng mỉm cười nhìn thiếu niên, xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mềm. Sao có thể a, Trần Lạc vội vàng bắt lấy tay Trần Lăng, nịnh nọt cười. Hay là, ngươi thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng. Trần Lăng chậm rãi nói, trở tay bắt lấy tay Trần Lạc, đôi mắt ẩn chứa ý cười. Trần Lạc bắt lấy cái này bậc thang, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đầu vựng vựng sáng sớm cũng không biết làm những gì, tìm nửa ngày mới tìm được ngươi. Trần Lăng đi qua, đem Trần Lạc ôm vào trong ngực đáp. Choáng váng đầu, có phải hay không thiếu máu? Để ta nhìn xem, thanh âm nói nhỏ này dừng ở trong tai Trần Lạc giống như ác ma nỉ non, trên tay cậu vừa muốn dùng sức đem Trần Lăng đẩy đi, nhớ tới đối phương là ai lại thu hồi. Máu thứ này đối với cậu có ý nghĩa đặc biệt mà Trần Lăng ở trong này đề xuất chẳng lẽ là nhận thấy được cái gì? Nếu là hắn biết bí mật này sẽ là phản ứng gì? Ghê tởm, ghét bỏ, trả thù, Trần Lạc lâm vào bên trong nội tâm sợ hãi, miễn cưỡng gợi lên khóe miệng tự nói với mình này chính là trùng hợp, vừa muốn trả lời, Trần Lăng liền tiếp tục nói. Ta nhớ rõ người trước kia nói, choáng váng đầu chính là đại não thiếu dưỡng. Cái tên cổ quái gì thiếu dưỡng chính là bởi vì thiếu máu tạo thành. Hắn nói xong Cao Thấp sờ soạng thân thể Trần Lạc, vội vàng nói. Nhanh để ta cẩn thận kiểm tra kiểm tra. Trần Lạc mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra, liền nổi lên tức giận, một bàn tay vỗ vào trên mặt Trần Lăng hung hăng nói. Đủ à, chiếm tiện nghi không đủ à, Trần Lăng bị đánh một bàn tay vẫn cứ cười hi hi. Ai, lần này cũng là Tiểu Lạc ngươi không đúng, kiểm tra thân thể cho đệ đệ chỗ nào là chiếm tiện nghi. Hai người một phải rời khỏi, một không để cậu rời đi, nháo làm một đoàn, trọng tài đột nhiên đi tới, hỏi ý kiến Trần Lăng có thể hay không lập tức bắt đầu trận đấu. Giữa hai trận đấu, song phương nhiều nhất có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà trừ bỏ năng lực không đủ hoặc là tuyển thủ bị trọng thương, không một ai sẽ đem toàn bộ thời gian đều dùng hết. Bởi vì ở ngoại môn, còn có một cái bảng thứ hạng thời gian đánh bại đối thủ ngắn nhất, này chính là đồ vật ngoại môn đệ tử chính mình làm ra, bất quá ở ngoại môn cũng tương đối nổi tiếng, người người đều lấy thượng bảng làm vinh quang. Dù sao ngàn vạn đệ tử thi đấu, mà chỉ có 200 tên lên bảng. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, giữa sân vẫn có không ít đệ tử còn tiến hành tỉ thí, đối thủ của Trần Lăng cố ý rút lại thời gian trận đấu tranh thủ lên bảng cũng không có gì ngạc nhiên. Cùng Trần Lạc tạm biệt, Trần Lăng trở về với trận đấu. Hai trận đấu trước đối Trần Lăng cũng không hao tổn quá lớn, thấy đối thủ trận thứ ba đã chờ ở trên lôi đài cũng rất bình tĩnh hướng trọng tài ý bảo có thể tiến hành trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà khi trận pháp che chắn vừa mới dâng lên, bóng dáng Trần Lạc mới biến mất trước mắt hắn, đối thủ của hắn liền lấy tốc độ siêu việt tu sĩ trúc cơ, nháy mắt đến trước mắt hắn, một thanh trường kiếm sấm sét quấn quanh nhắm thẳng vào cổ hắn. Cao thủ, Trần Lăng trong đầu chỉ có cái ý tưởng này, hắn nhanh chóng lui về phía sau, ngăn cản công kích lần này. Sấm sét, người này không phải là lôi linh căn tu sĩ đi. Nhưng là người có được loại linh căn biến dị lôi linh căn này, ai mà không tiến vào nội môn. Ngoại môn, như thế nào sẽ xuất hiện người như thế? Một khắc ánh mắt của hắn dừng ở trường kiếm quấn quanh bởi sấm sét tử sắc, bên trong thân kiếm ẩn ẩn có quang mang sấm sét lợi hại chảy ra. Trần Lăng đã hiểu, đối phương không phải lôi linh căn tu sĩ, hắn có thể có sấm sét lớn mạnh như vậy hoàn toàn là bởi vì trên chuôi kiếm này có khắc trận pháp dẫn sấm sét, chỉ cần đưa vào linh lực sấm sét tử sắc uy lực bưu hãn liền sẽ quấn lên thân kiếm, cung cấp cho người sử dụng vũ lực cường đại. Hiện lên từng đạo công kích, Trần Lăng cũng không chi chống chọi, thanh kiếm trong tay hắn chính là Trần Lạc đưa, một kích mới vừa rồi kia liền khiến nó có chút tổn thương nhỏ, Trần Lăng nào nhẫn tâm lại dùng. Mưu mô trong đó Trần Lăng không tiện phân tâm tư so đo, nhưng Trần Lạc ở ngoài lại nhìn rõ ràng, nhưng cậu nghĩ càng nhiều. Kiếm khắc lại như trận pháp cao như vậy đương nhiên không phải hàng tầm thường, loại đồ vật này sử dụng bất quá là làm người có được lôi linh căn trong khoảnh khắc cảm nhận được lôi đình lực, nếu người sử dụng không phải lôi linh căn, trường kỳ sử dụng thậm chí sẽ ảnh hưởng tư chất tự thân. Nhưng cùng so sánh, thứ này có thể duy trì cho cùng người sử dụng vũ lực lạ thường đích thật là sự thật. Đạo lý kia ai là tu sĩ mà không hiểu. Bởi vậy đối thủ này của Trần Lăng nếu không phải lôi linh căn tu sĩ, thì là ngu xuẩn, hoặc là gặp tiểu nhân. Linh căn biến dị là đề tài mọi người nói chuyện say sưa hướng tới, cho dù người có được lôi linh căn là một người căn bản vô pháp tu luyện ngũ linh căn, cũng tuyệt sẽ không không một ai nghe nói qua. Bởi vậy người không phải lôi linh căn tu sĩ, mà cái giải thích người phổ thông ngu xuẩn vô cùng chính xác, nhưng một người ngu xuẩn chỗ nào có công kích tinh diệu đến đáng sợ như thế. Mà tiểu nhân, ha, đây mới là lời giải chính xác. Người Trần Lăng đối diện từ mỗi cái phương diện đều hiển lộ ra năng lực siêu cao của hắn, mà lôi đình kiếm xem ra chỉ là vì tăng cường vũ lực mà lấy ra. Vì cái gì sẽ dùng tại trên người Trần Lăng, đây chẳng phải là rất đơn giản, có người muốn cho Trần Lăng tại ngày đầu tiên liền biến mất trong đại bì. Người này là ai vậy, Trần Lạc cũng có suy đoán. Mà cậu giờ phút này nhìn Trần Lăng trên lôi đài chật vật đông trốn tây chạy, thần kinh lo âu thủ sẵn lòng bàn tay chính mình. Giờ phút này trong lòng Trần Lạc nhưng chỉ có một suy nghĩ, liền là, nếu Trần Lăng thật là nhân vật chính thì tốt rồi. Nhân vật chính không có khả năng sẽ thua ở dưới một cái bẫy dập nho nhỏ như vậy, nhân vật chính luôn có thể hóa nguy thành an, luôn có thể thắng được thắng lợi. Đủ loại sợ hãi cùng kháng cự đối với nhân vật chính trong lòng Trần Lạc vào thời khắc này hoàn toàn tiêu thất, hy vọng duy nhất của cậu dĩ nhiên là Trần Lăng trở thành nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên đường vô luận nhân vật chính gặp được khó khăn thế nào, gặp được suy sụp thế nào, luôn có thể đạt được thành công hạnh phúc. Nhân vật chính trong sảng văn, văn mà NVC có nhiều bàn tay vàng, cường đại, nhiều đàn em, mỹ nữ vây quanh bla bla bla. Càng là như thế, mà Trần Lạc hy vọng Trần Lăng có thể có được vận khí như vậy. Trần Lạc lúc này đang lo lắng nhưng không biết đối phó như vậy một người vũ lực tựa hồ siêu việt tu sĩ trúc cơ kỳ, Trần Lăng cũng không có áp lực gì. Muốn nói siêu việt trúc cơ kỳ, hắn chính là tu sĩ dung hợp đứng đắn, mà còn là ma tu chứ danh dùng võ lực. Chính là từ đáy lòng ẩn ẩn cảm nhận được phản ứng lo lắng đáng yêu đến từ chính đệ đệ đáng yêu nhà mình kia, Trần Lăng cảm giác cơ hội khó được, nếu là thuần thục đem đối phương đánh chết, đệ đệ đáng yêu lo lắng hắn có thể cảm nhận không được rồi đó. Cái tên hề nhảy nhót trước mắt này, còn không đủ để làm hắn để ở trong lòng. Trần Lăng đang chuẩn bị làm ra bộ dáng bùng nổ cùng đối thủ chiến đấu. Đấu kéo dài, nhìn xem đệ đệ còn có cái phản ứng đáng yêu gì, chỉ thấy địch nhân đem lôi đình chi kiếm thu về, tia chớp nhảy nhót giống như được dẫn đường lan tràn đến trên người đối phương. Không, đó là bởi vì ngay cả quần áo địch nhân đều khắc trận pháp dẫn lôi. Sắc mặt Trần Lạc đột biến, đây cũng không phải là Việt Thừa Sơn có thể trang bị. Cách chương.